Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, toàn thể đuổi giết. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1784 chương toàn thể đuổi giết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vân Tiêu học viện chính là thiên chủ thành một tòa học viện. Những người này tất cả đều bất phàm. Lâm Phong hắn có thể tưởng tượng được đến, chốc lát đi ra ngoài, những người này nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Đã như vậy, sao không, chảm thảo trừ căn, giết, một đạo lãnh âm từ Lâm Phong trong miệng phun ra, nhất thời hầu thanh lâm thiên si đám người đồng thời động thủ. Không có nửa điểm lưu tình, Lâm Phong cước bộ trong giây lát hướng tới na, nọ, người cầm đầu bước ra. Này người đang ngoại chính là mạnh mẽ trung vị hoàng cường già. Ở bên trong mặc dù tu vi lọt vào áp chế, nhưng ý chí như trước mạnh mẽ. Lời nguyền lực lượng kinh khủng đối với hắn là không có hiệu quả. Chỉ có thể dùng lực lượng cường đại trực tiếp đuổi giết. Một đạo bất diệt kiếm quang nổi giận chém xuất ra. Uy lực vô cùng, sắc bén đại địa kiếm quang phảng phất vắt ngang tại trong thiên địa. Lộ ra bất diệt ý cảnh, người nọ hừ lạnh một tiếng, cước bộ đi phía trước hung hăng trà đạp, nhất thời mặt đất xuất hiện đáng sợ quầng sáng, phảng phất có được một đạo cổ khác dưới chân của hắn. Lập tức bộc phát ra kinh khủng kim sắc quang mang, sát, người nọ con mắt đều hóa thành màu vàng, xuyên thấu Lâm Phong ý chí, khiến cho Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại xuống. Ngàn vạn màu vàng hoa quang hướng tới Lâm Phong triển áp giết tới đây. Chỉ thấy một tiếng gào rú, chỉ thấy đối phương võ hồn hiện lên, chính là một đầu kim ưng, tràn ngập vô cùng sắc bén khí, như là chân thật tồn tại loại, cặp mắt kia liền phảng phất có thể đâm đau nhân linh hồn. Đến trung vị hoàng cảnh giới cùng với linh hồn lực lượng lột xác cường đại. Võ hồn đã trải qua, có thể làm được hoàn toàn ly thể mà đi, thúc dục mạnh mẽ thần niệm tiến hành công kích. Tại chiến vương điện trong đó, liền có rất nhiều thần hồn thủ đoạn công kích. Lâm Phong thấy như vậy một màn thầm nghĩ trong lòng. Một tiếng, hắn bước vào đại thế giới kích sát vị thứ nhất võ hoàng liền mơ hồ có linh hồn có thể ly thể xu thế. Mà ở tham gia doanh thành phong vương đại điển lúc, thần hồn của cơ thương lực ý chí lượng đã từng đã xuất hiện. Hóa thành hình người, có thể thiên lý mà đi. Giết người với ngàn vạn dặm ở ngoài. Màu vàng chim ưng huýt sáo một tiếng. Nhất thời vô cùng kim ưng hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Phảng phất có thể tổn thương Lâm Phong hồn phách. Na, nọ, một đôi màu vàng con ngươi xuyên thấu Lâm Phong trong óc. Gạt bỏ hắn thần niệm linh hồn, mà đối phương trên tay công kích cũng không đình chỉ. Từng đạo sắc bén màu vàng kiếm hướng tới Lâm Phong chém giết lại đây. Ẩn chứa đáng sợ uy lực, thần niệm cung khuyết, Lâm Phong gầm lên một tiếng, mi tâm chỗ quang mang đại thịnh. Trong lúc đó đỉnh đầu của hắn thượng trôi nổi một tòa huyền hoàng cung khuyết. Thiên ti vạn lũ sợi tơ rủ xuống mà xuống. Đem thân thể của hắn bao phủ, khiến cho cả người hắn phảng phất tại một tòa cung khuyết trong. Vô kiên bất tồi, vạn vật không phá, thần niệm thủ hộ, đáng sợ kim ưng đuổi giết mà đến. Đụng vào cung khuyết bên trên, cung khuyết rung chuyển, tuy nhiên thần niệm như trước vững chắc. Lâm Phong cước bộ trà đạp đại địa, từng đạo đáng sợ quang vân tại cả vùng đất hiện lên. Hướng tới từ phía lan tràn xuất ra, đồng thời kinh khủng kia quyền mang phá không giết xuất, không chỗ nào không phá. Hắn đơn thuần thân thể lực lượng cũng đã tiếp cận trung vị hoàng cường độ. Tái hơn nữa thiên ma kiếp lực, tại đây áp chế tu vi cổ trong điện cơ hồ là vô kiên bất tồi. Đối phương mạnh mẽ công kích bị hắn trực tiếp phá vỡ rơi dụng. Tù, Lâm Phong quát lạnh một tiếng. Nhất thời lao tù hiện thân, đem đối phương thân hình bao phủ, đồng thời Lâm Phong thân thể hóa thành tàn ảnh, hướng tới phía trước rảo sát quá khứ. Kinh khủng lực lượng ẩn chứa đáng sợ phong rít gào lôi minh. Đối phương sắc mặt biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng. Kim ưng hóa thân hư ảo, xuyên thấu lao tù, hướng tới Lâm Phong giết quá khứ. Oanh, Lâm Phong tay trái phá không giết xuất. Oanh tại kim ưng bên trên. Tuy nhiên thần hồn công kích lần thứ hai giống như hư giống như thực. Lâm Phong dứt khoát không để ý. Trực tiếp một quyền trực hệ đảo đối phương đầu óc. Trong lúc đó lao tù biến mất. Một tiếng ầm vang bạo hưởng. Lực lượng đáng sợ đem đối phương trong óc oanh bạo ra. Mà cơ hồ tại đồng nhất nháy mắt. Thần hồn oanh tại thần niệm cung khuyết bên trên. Khiến cho Lâm Phong thân thể hung hăng rung động dưới. Đáng sợ hét giận dữ âm thanh ngập trời. Na, nọ. Kim ưng phảng phất điên rồi loại không ngừng huyễn hóa ra công kích ra. Rào sát Lâm Phong thần niệm cung khuyết, khiến cho thần niệm cung khuyết dung chuyển kịch liệt. Linh hồn hoàn toàn ly thể, tránh được kích sát, Lâm Phong thần sắc lạnh như băng, đã không có bản thể hồn phách, rõ ràng trở nên không có mới vừa rồi vậy mạnh mẽ. Cướp, Lâm Phong bàn tay run lên. Nhất thời vô tận thiên ma kiếp quấn quanh đến na, nọ, kim ưng bên trên, khiến cho kim ảnh huyết sáo, hóa thân một đạo nhân thân thể, đương nhiên đúng là mới vừa rồi người nọ. Chủ ta Vân Tiêu học viện là người, chiến vương học viện, các ngươi nhớ được, na, nọ, hư ảo linh hồn thân thể cuồn cuộn thiêu đốt lên, bản thân đốt diệt, cuối cùng một tiếng ầm vang bạo hưởng. Hoàn toàn mờ ảo tiêu tán. Đó là Ngọc Giản. Lâm Phong đồng tử hơi khẽ co rút lại. Chỉ thấy đối phương tử vong lúc một quả Ngọc Giản đồng thời bạo liệt. Khiến cho Lâm Phong nhíu mày. Người này mới vừa rồi lại tối hậu đồn đãi một tiếng. Chẳng lẽ còn năng lực nhảy lên Vân Tiêu học viện cùng Chiến Vương học viện chiến đấu không được. Hai đại học viện phân tụ với hai đại thiên chủ thành. Phong Châu ngựa éo có tí nào liên quan? Vân Tiêu học viện dám giết nhập thánh trong thành châu đó chính là muốn chết. Lâm Phong thân ảnh như gió. Lần thứ hai bang mặt khác rảo sát Vân Tiêu học viện đám người. Trong đó còn có hai người chính là trung vị hoàng cảnh giới. Mặc dù bị áp chế nhưng là cực kỳ khó chơi. Vân Thanh Niên cùng Hầu Thanh Lâm hai người tại phân biệt đối phó. Bất quá những người khác tại bị được liên hợp rảo sát xuống rất nhanh từng cái chết. Áp chế càng vượt diễn càng mãnh liệt. Cuối cùng Vân Tiêu học viện nhân hết cách xoay chuyển. Toàn bộ bị được rảo sát rơi rụng. Lâm Phong bọn họ không chút khách khí thu thập chiến lợi phẩm. Thấy những này biến mất thân ảnh. Lâm Phong đồng tử hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Nói. Cảnh giới mạnh nhân mặc dù bị áp chế như trước có các loại thủ đoạn lực lượng. Nếu là đụng phải càng mạnh cấp bậc nhân, mặc dù tu vi bị áp chế đến giống như chúng ta, nhưng là khó có thể đối phó, nhất là đại đế cấp bậc cường giả, mặc dù chỉ có thể oanh ra hạ vị hoàng pháp tác lực lượng, nhưng thủ đoạn cũng chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng lợi hại. Nếu là bị áp chế tu vi đại đế cấp bậc cường giả, hắn mặc dù chỉ là hạ vị hoàng, nhưng là có khả năng dễ dàng ngưng tụ pháp tắc công kích làm được để ngươi cảm giác chính là thuấn. Sát lực lượng, tránh cũng không thể tránh. Vân Thanh Niên mở miệng nói, những người khác nhau nhau điểm đầu. Nhìn tới tại đây cổ điện trong đó mặc dù đều là áp chế tu vi, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Dù sao đích thật là có đế cấp cường giả bước chân vào cổ điện. Mặt khác không ít nhân thấy bên này kết thúc chiến đấu thì trong lòng hơi có chút chấn động. Những này chiến vương học viện nhân trái lại đoàn kết. Cường thế triển áp giết chết rơi dụng những Vân Tiêu học viện đó nhân. Cũng không có thiếu pho tượng ý chí có khả năng lĩnh ngộ. Không muốn bỏ qua, tu vi của chúng ta càng là thấp. Mấy thứ này đối chúng ta chỗ tốt càng lớn. Lâm Phong nhìn lướt qua mênh mông đại điện, trong đó còn sót lại không có nứt toác pho tượng, mở miệng nói. Đạm Đài cười điểm đầu. Không sai, tu vi của người khác cao, pháp tắc lĩnh ngộ vốn có liền cường, hơn nữa ý chí cũng mạnh mẽ lợi hại. Nếu là đúng với đại đế cường giả, thậm chí những này điêu khắc căn bản không có giá trị. Nhưng chúng ta không giống với, tu vi thấp, thật tốt lĩnh ngộ lấy được chỗ tốt là hơn. Bọn họ mới vừa rồi đều thấy ngẫu nhiên sẽ có người không bị những này pho tượng ý chí tiếp tục hướng phía trước đại đạo đạp đi. Nói vậy những người kia thực lực thân mình liền lợi hại. Cho rằng những này điêu khắc đối bọn họ mà nói không có gì giá trị đáng nói. Bởi vậy bị, được, bọn họ không bị rơi dụng. Bất quá Lâm Phong bọn họ có khả năng không giống với lúc trước. Có thể đối võ đạo có chỗ giá trị lĩnh ngộ. Vậy sao có khả năng bỏ qua? Bọn họ tình nguyện ở chỗ này dừng lại thêm một chút thời khắc, cũng không theo đuổi phía trước không biết vật. Nghĩ vậy bọn họ nhao nhao thân hình lóe ra lên, bắt đầu tiếp tục đối với nhất tôn tôn bất đồng điêu khắc tiến hành lĩnh ngộ. Chín cái màu vàng cổ lộ đến tiếp sau là người lục tục đạp đi vào. Bọn họ nhìn người tới chỗ này xem ngộ pho tượng lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Bất quá cùng với pho tượng giảm bớt, rất nhiều người tình nguyện hướng phía trước đi thăm dò. Cơ Vô Ưu cùng Vũ Văn Hầu bọn họ cũng đến. Bất quá mênh mông một đám cơ môn nhân đàn, giờ phút này lại chỉ còn lại có số lượng không nhiều lắm 6 người. Vũ Văn Hầu, Cơ Vô Ưu, Vũ Văn Tĩnh, còn có mặt khác 3 vị trung vị hoàng cấp bậc cường giả. Là bọn họ, Vũ Văn Tĩnh ánh mắt nhìn quét đến Lâm Phong đám người. Nhất thời đồng tử trong đó hiện lên lãnh mang. Những này hỗn đản gia hỏa lúc ấy bước vào màu vàng cổ điện lúc sau này, đem bọn họ cản hạ cổ lộ, khiến cho chỉ có chính bọn họ bước chân vào cổ điện trong đó. Mà cho đến đã qua bất hảo thời gian bọn họ mới có cơ hội từ những thứ khác cổ điện cửa vào tiến vào. Dĩ nhiên cũng đều tại đây. Cơ Vô Ưu sắc bén bá đạo trong đôi mắt hiện lên đạo đạo hàn quang. Lâm Phong, Hầu Thanh Lâm, Thiên Si, Vân Thanh Nghiên, Ô và rất nhiều thiên đài nhân, toàn bộ đều ở. Những người này rõ ràng là bọn họ bước vào cổ điện trong đó nhân. Một tái, người, cũng không có thiếu, mà chính bọn họ đoàn người đều thiếu đi rất nhiều. Bởi vì thời gian đang gấp, đến hiện thân chỉ còn lại có 6 người. Chém bọn họ, Cơ Vô Ưu trên người tràn ngập sát ý. Dùng thủ đoạn của hắn, tuyệt đối đem những người này đuổi giết rơi dụng. Không cần nóng lòng nhất thời. Vũ Văn Hầu khẽ lắc đầu nói, giết bọn họ là sớm muộn gì việc. Thật vất vả bước chân vào này thiên diễn thánh tộc cổ điện. Hay là tiếp tục hướng phía trước xem một chút đi. Theo Vũ Văn Hầu, Lâm Phong bọn họ không ít người đang, mà bọn họ chỉ có 6 người. Tại đây cổ điện trong đó tu vi đều bị áp chế tại hạ vị hoàng cảnh giới. Mặc dù bọn họ thủ đoạn nhiều, có tự tin có thể triển áp đối phương, nhưng cái khó bảo lãnh Lâm Phong bọn họ không liều mạng. Nếu là bọn họ bị, được, bọn này tên điên cuồng liều mạng giết mấy cái, người, na, nọ, liền thái mất nhiều hơn được. Dù sao trong mắt hắn, Lâm Phong những người này mệnh chính là không thể cùng tướng mệnh của bọn hắn để so sánh nhau. Không sai, sau khi rời khỏi đây tái xử trí bọn họ, tên còn lại mở miệng nói. Nhất thời Cơ Vô Ưu trên người sát phạt khí mới hơi khẽ thu liếm chút. Tiếp tục vững vàng trên chính giữa cổ lộ hướng phía trước mà đi. Lâm Phong đương nhiên cũng nhìn thấy Cơ Vô Ưu đám người. Có mới vừa rồi bị đánh lén giáo huấn. Hắn có khả năng phân ra một nắm tâm thần xuất ra phòng bị người chung quanh. Thấy Cơ Vô Ưu bọn họ đi qua mới buông lỏng chút. Tiếp tục xem ngộ pho tượng. Không ngừng nhắc đến thăng chính mình, giờ phút này Lâm Phong trên người một luồng mạnh mẽ thôn phệ lực lượng cuồn cuộn không ngớt. Thậm chí mơ hồ có rồng ngâm âm thanh truyền ra, thân thể của hắn định ngồi xuống, xem ngộ trước mắt nhất tôn điêu khắc. Lâm Phong võ hồn có cửu long thiên phệ thú, theo lý thuyết hắn thôn phệ lực lượng hẳn là sớm nhất thành tựu mới đúng. Đặt chân tôn võ lúc thôn phệ áo nghĩa đúng thời cơ mà sinh. Tuy nhiên sau đó hắn tại thôn phệ thượng lĩnh ngộ tương đối ít. Bởi vậy một mực không có thành tựu pháp tắc, bị, được, khắc pháp tắc lôi kéo chút. Mà lúc này, hắn xem ngộ nhất tôn điêu khắc, đúng là ẩn chứa mạnh mẽ thôn phệ ý chí pháp tắc điêu khắc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.